Kế thất thiên kim, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi rời cung, vô luận là Lâm Chính Phi vẫn là Hồng Trắc Phi, thậm chí là Chân Dương quận chúa ở đều có ban thưởng, cung đoạn hai thất, hồng khô hai hộp, phấn bách hợp hái hộp, quả vải sấy khô 6 cân, một bộ văn phòng tứ bảo, tranh chữ hai bức, bình lớn hai đôi, Hương Châu một số tơ rên. Thực tế hoàng trưởng từ đãi ngộ không tính rất tốt. Thậm chí Lâm Chính Phi cùng Hồng Trắc Phi quần áo đều rất giản dị, hiện giờ Liêu Quý Phi quản cung vụ, nàng thậm chí có chút khắt khe hoàng trưởng tử, hiện giờ giao nương các nàng làm thư đồng, có thể được này đó, cũng là không tệ. Thang Tuệ Quân cũng cùng mọi người một đường ra cung, nàng nhìn cao hứng phấn chấn giao nương, trong lòng âm thầm hao tổn tinh thần. Tất cả mọi người có nhà, phảng phất nàng liền không có nhà, bây giờ đi về nhà cựu cữu cũng chỉ là tạm trú mà thôi. Không bằng giao nương, người ta là về nhà mình. Nhận thức non nửa năm, các nàng nói chuyện cũng tùy ý một chút, Thang Tuệ Quân đạo. Thật là hâm mộ ngươi, giao nương nhìn nàng một bức yêu sầu, không khỏi nói. Kỳ thật cũng không có cái gì, Thang tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mặc dù là tạm trú, có rất nhiều không tiện, nhưng là thanh thanh tĩnh tịnh, ngươi làm xong khách nhân lại tiến cung, chúng ta một chỗ đọc sách. Về phần ngày sau. Việc ngày sau ai hiểu được đâu. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Muốn giao nương nói hoàng hậu nương nương cũng là không có thật sự thay Thang Tuệ Quân tính toán qua. Nàng như vậy thân thể, sợ là khó chịu sinh dục khổ, còn không bằng định một hộ người trong sạch, trong lòng cũng có cái tin tức. Huống chi Thang gia trừ quốc cữu tên tuổi, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Thang Tuệ Quân nhìn như thân phận cao quý, trên thực tế còn so không được cùng là huân tước quý vương Nguyên Xương. Lại càng không cần nói tể tướng cháu gái Lý Thiên Kiêu. Chủ yếu là hoàng hậu không có quyền, nhà mẹ đẻ cũng thường thường, ở trong cung còn phải bị Liêu Quý Phi quản thúc. Thang Tuệ Quân chỉ là âm u thở dài, giao nương cũng là không biết làm sao. Giao nương đối Tú Lâm Tú Quyên nói, hai người các ngươi ở trong cung thật tốt thay ta chăm sóc này phòng ở, chờ ta trở lại, cho các ngươi một người một cái đại hồng bao. Tú Lâm cùng Tú Quyên tất nhiên là vui vô cùng. Đi tại trên dũng đảo, giao nương vốn nên 10 phần nhảy nhót, dù sao rốt cuộc rời đi nơi này, về đến nhà lại tự do, lại không biết như thế nào, nàng có chút không tha. Ở nhà việc lớn việc nhỏ đều là trưởng bối bận tâm, ở trong này, nàng có thể chủ động kết giao bằng hữu, chủ động đọc sách, thậm chí làm việc chính mình muốn làm. Đại khái tất mọi việc đều là nhất thể hai mặt đi. Lúc về đến nhà, Úc Thị đã làm cho người ta chuẩn bị phong phú tiệc rượu. Giao nương nhìn đến nàng liền không nhịn được đôi mắt đỏ. Nương, nữ nhi thật muốn ngài. Úc Thị quan sát một chút giao nương, cảm thấy nàng cao hơn, lại gầy một ít, không khỏi nói. Người như thế nào như thế gầy, có phải là không có thật tốt dùng cơm, nhưng ngẫm lại, có lẽ là trong cung đồ ăn không lớn ngon miệng. Giao nương lắc đầu, không phải, là chúng ta trước suốt ngày học kỵ xả, nữ nhi học cưỡi ngựa bắn tên quá mệt mỏi, lại chính là ở trong cung. Không có trong nhà nhiều như vậy ăn vặt ăn, không phải liền gầy chút sao. Nữ nhi còn cảm thấy tốt vô cùng, dứt lời, lại đem chính mình từ trong cung được đồ vật cho Úc Thị xem, còn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mấy thứ này tuy rằng không coi là cái gì, nhưng trong cung ban thưởng, tóm lại là tốt, không bằng chia cho mọi người, cũng xem như không khí vui mừng. Úc Thị chân một an bài, người tẩu tẩu đang ngồi trong tháng. Ta làm cho người ta cắt 12 thước cung đoạn cho nàng. Lại có Kính Nhu cùng Thời Vũ ở, cũng là một người lục thước bố, mất dùng tích cóp bàn trang một ít đưa đi lão thái thái đi nơi đó, còn lại dùng bình chứa phân một ít. Nương, kia một phân liền phân, một là vàng nhạt xuân đoạn, liền đều cho ngài. Nữ nhi lớn như vậy, còn chưa từng có hiếu kính qua ngài đâu. Về phần văn phòng tứ bảo đưa cho Kính Hảo, tranh chữ đưa cho phụ thân. Hương Châu làm cho người ta làm thành vòng tay, một người một chuỗi. Mẹ con hai người lược một bậc kế, Úc Thị phát hiện giao nương tiến cung một chuyến, đích xác bất đồng, làm việc rất có kết cấu. Chỉ chốc lát sau, Tần Di Nương mang theo Thời Vũ trở về, Tống Ma Ma nhận vừa hạ học Kính Hạo về nhà, thậm chí La Kính Nhu cũng lại đây. La Kính Nhu nhìn đến Úc Thị bên cạnh cô nương, dáng người cao ngất tuyệt đẹp, lời nói và việc làm đoan trang tao nhã. Rất có duyên dáng yêu kiều cảm giác. Này không phải giao nương là ai? Là Kính Nhu này non nửa năm vẫn luôn đang uống nước đắng, khổ người đều không biết là cái gì mùi vị. Lại suốt ngày lo lắng hãi hùng, nương là sinh nàng chết, hiện tại chính nàng cung hàn, còn không biết tương lai sẽ như thế nào. Bởi vậy, nàng ở trong lòng vì chính mình cảm giác được thời vận không tốt. Ngũ muội muội, ngươi rốt cuộc trở về, này nhưng quá tốt. La Kính Nhu tiến lên phía trước nói, Thời Vũ cũng lại đây nói chuyện, Giao Nương cười nói, ta cũng nhớ các ngươi đông. Hãy xem La Kính Nhu trên mặt cũng nhiều chút huyết sắc, nàng năm nay dĩ nhiên 13 tuổi, sang năm liền 14, hoàn toàn là đại cô nương, trên mặt cũng bôi phấn, ngoài miệng thoa son. Lại có Thời Vũ, cũng dài cao một ít, hai má còn nhiều chút thịt. Thấy nàng chỉ lo cùng Kính Nhu cùng Thời Vũ nói chuyện, Kính Hạo từ trong đám người chen lên tiến đến, không nói một tiếng nhìn xem nàng. Giao Nương bật cười, vội vàng đem mang về hành lý cầm về. Chỉ thấy này bên trong rõ ràng có một đôi tượng đất. Tiểu gia hỏa, tỷ tỷ khi nào gạt ngươi chứ? Đều tưởng nhớ ngươi đâu, trong cung thường một bức văn phòng tứ bảo, ta chỉ riêng chỉ đưa cho ngươi. Khi về nhà, trải qua cửa trước đường cái, nàng riêng sai người mua đến tượng đất, còn chờ một hồi lâu đâu. Kính Hạo muốn kéo Giao Nương tay, rất nhanh còn cảm thấy đâm đau. Giao Nương xem bản thân tay, bởi vì nàng luyện tập bắn tên phi thường nghiêm túc. Cho nên trên tay mọc kén. Vừa nghe nói trên tay nàng mọc kén, còn muốn bắn tên, là Kính Nhu cùng Thời Vũ đều nhìn xem tay nàng. Giao Nương thì hào phóng làm cho các nàng xem, còn nói. Cưỡi ngựa bắn tên mỗi ngày đều học, nhưng mà, chúng ta chỗ đó có vị thư đồng, phảng phất là Bảo Hoa quận chúa thư đồng, chính là không có biện pháp cưỡi ngựa. Còn muốn bắn tên, cưỡi ngựa, là Kính Nhu líu lưỡi, nàng đột nhiên may mắn chính mình không có tiến cung. Giao Nương gật đầu, đây coi là cái gì, còn muốn đánh bàn tay đâu, ta đều bị đánh qua. Chỉ cần quận chúa đọc sai một chữ, chúng ta làm bạn đọc liền muốn thay chịu qua. Lời này nghe vào Úc Thị trong lỗ tai, lại là đau lòng, lôi kéo tay của nữ nhi xem, còn vuốt ve trong tay nàng vết chai. Thời Vũ vốn tưởng rằng tiến cung là việc nhẹ nhàng nhất, nào biết như thế sợ người, nàng hỏi. Ngũ tỷ tỷ. Các ngươi ngày thường trừ đọc sách bên ngoài thì làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết ấm áp liền làm châm tuyến. À, đúng, ta cho các ngươi đều làm hà bao. Đợi lát nữa cùng nhau đem lễ vật cho các ngươi. Nhưng mỗi ngày gà gáy khi liền muốn đọc sách, trời tối mới trở về, ta dù sao là ngã đầu liền ngủ. Như là trở về sớm chút, chính là Hồng Trắc Phi chỗ đó thỉnh an. Nàng đem mình mỗi ngày khi nào đứng lên, khi nào đọc sách, buổi tối khi nào nằm ngủ nói. Điều này làm cho La Kính Nhu liền càng may mắn, chính nàng thân thể chính mình biết được, miệng cọp gan thỏ, nhìn như hết thảy đều tốt, kỳ thực bên trong hư, càng miễn bản sớm như vậy liền đứng lên, còn phải học cái gì cưỡi ngựa bắn tên. Mọi người một chỗ nói vài câu việc nhà, Úc Thị thì để Nhĩ Chân đem đồ vật phân công tốt. Gặp Thời Vũ cùng Kính Nhu đều tại, liền trực tiếp đưa cho các nàng. Giao Nương còn cười nói, các người đừng ngại ít, ta chỉ phải này đó, tất cả mọi người dính không khí vui mừng. Vậy làm sao sẽ đâu, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Là Kính Nhu nhà bên ngoại chung là hầu phủ, ở nhà còn có cái Uông Phi ở trong cung, ngày lễ ngày Tết cũng có ban thưởng, cũng không thèm để ý, chỉ là thuận miệng nhắc tới. Thời Vũ ngược lại là thật cao hứng, nàng không biết vì sao. Rõ ràng trong lòng nói muốn cùng Ngũ tỷ tỷ giữ một khoảng cách, được đến nơi đây, nàng lại nhịn không được muốn cùng nàng chơi. Tựa như hiện tại, Giao Nương tại dưới hành lang dậy Kính Hạo ném thẻ vào bình rượu, nàng chính xác phi thường chuẩn, cơ hồ là ném 10 trúng 9. Ngũ tỷ tỷ, trong cung còn dạy cái này sao? Đương nhiên, này thuộc về bán lễ một loại, nhưng có phải thế không mọi người đều rất tinh thông, ta dù sao mỗi ngày học cái gì, như là học không được liền muộn nhất đi. Cho nên ném thẻ vào bình rượu liền học rất tốt. Thời Vũ xa cách không đến trong chốc lát, liền tới đây cùng các nàng chơi ném thẻ vào bình rượu. Đương nhiên, như vậy ném thẻ vào bình rượu La Kính Nhu chơi hai thanh, liền không có hứng thú, đi vào ngồi xuống. Lại nói, Úc Thị đưa quả vải sấy khô cùng hồng khô tích đi qua, lại thêm một bình nhỏ bách hợp phấn, lại có kinh Phật một quyển, để cho người ta đưa đến Đậu Lão Thái Quân ở. Đậu Lão Thái Quân thấy là Nhĩ Chân tới đây. Biết nàng là Úc Thị đại nha đầu, không khỏi cười nói. Như thế nào lúc này đưa tích cóp bàn lại đây? Là chúng ta Ngũ cô nương từ trong cung trở về, hoàng trưởng tử trong phủ thưởng chút vật, thật. Thái Thái liền riêng để nô tỳ đưa tới ngài nơi này. Bản kinh Phật là cô nương ở trong cung tự mình vì ngài sao chép. Mặt khác còn có nàng làm châm tuyến để nô tỳ đưa tới, chuẩn bị mở yến đâu. Nguyên lai là Ngũ nha đầu trở về, ta là mấy ngày trước đây nghe Thái Thái các ngươi nhắc tới, ngược lại là quên, ngươi cũng thay ta trở về nói một tiếng, để cho các nàng có rảnh lại đây lượt ngồi một hai. Hi ca con dâu đang ngồi trong tháng, các ngươi Thái Thái ngày Tết cũng bận rộn, rất nhiều chuyện ta ngược lại là không biết. Ngài nói đúng, Nhĩ Chân lại phân biệt đi Tưởng thị ở cùng Nhâm thị ở đi một chuyến, đồ vật phân cái sạch sẽ. Đương nhiên, Tưởng thị con gái của mình làm qua thư đồng, nàng biết được trong cung ban thưởng đều là cố định tính ra, chính là những nương nương kia cũng chỉ là sinh nhật có thể được nhiều hơn chút ban thưởng, kỳ thực cũng không nhiều, đích tôn còn có thể phân một ít, cũng xem như coi các nàng là thân thích đối đãi. Nhâm thị lại chờ Nhĩ Chân đi liền gắt một cái, này tam dưa lưỡng táo, phái hành khất đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương, xem này hồng khô bao tốt vô cùng, mới vừa người ta còn nói là trong cung ban thưởng đâu. Thời Phương nhanh 10 tuổi, đã không còn là trước kia cái kia ngây thơ tiểu cô nương. Nhâm thị ở nhà không được ưa thích, phụ huynh không đắc lực, hiện nay đi ra ngoài, Thời Phương đều không thể đi ra ngoài giao tế. Mẫu thân suốt ngày mắng gà đuổi chó, càng làm cho nàng không thể ở trong nhà chờ xuống, hận không thể đi thẩm nương chỗ đó, trốn thanh tĩnh. Nhâm thị bĩu môi, chỉ có người ngốc, thực sự có thứ tốt, người ta có thể cho ngươi. Ta cô nương tốt, ngươi cũng thay ta tranh không chịu thua kém đi, tại trong học đường ngươi không bằng Thời Vũ, khi còn nhỏ còn thật cơ trí, hiện nay tại ngươi tổ mẫu trước mặt cũng là sợ hãi rụt rè. Trước kia Nhâm thị thiên vị nữ nhi, nhưng nữ nhi lại khắp nơi không bằng người. Thời Phương khóc lớn một hồi, chuyện này truyền đến đích tôn, giao nương nghe vào tai trong, cũng là cảm khái. Kiếp trước Thời Phương cùng đích tôn không có ân oán, thậm chí Phạm thị chết, Úc thị nằm trên giường, một mảnh gió thảm mưa sâu. Mà Thời Phương tẩu tử cùng mẫu thân phân biệt quản gia, khi đó Thời Vũ tiến cung, nàng sớm bị La Kính Nhu đưa tới thoại bản câu đi. Hơn nữa nàng 8 tuổi đã bắt đầu biến mập, răng nanh đen xỉn, cùng đáng yêu Thời Phương không có biện pháp so. Hiện tại Thời Phương, bởi vì mắng mình bị La Chí Chính phu thê thu thập dừng lại, uy tín đi, quản gia lại bỏ vào đến giang ảo, dẫn đến quản gia quyền như cũ bị tiểu Tưởng thị lấy qua. Mình được tuyển vào cung, Thời Vũ cũng là mạnh hơn nàng, chính là Đậu lão thái quân ngày thường tuy rằng nuôi Thời Phương, nhưng là thấy nàng không lớn thành khí, châm tuyến nữ công đọc sách không một tinh thông, gặp may là gặp may, nhưng lại tổng nhạ hòa. Huống hồ, Đậu lão thái quân đã là không đi giao tế, Tưởng thị đương nhiên cũng sẽ không mang Thời Phương đi, bởi vậy, Thời Phương cơ hồ liền không bằng kiếp trước như vậy, ít nhất cái gì yến hội còn đều có thể đi. Vậy đại khái chính là bất đồng đi, như vậy bất đồng cũng tạo thành Thời Phương không có tin tưởng. Liền cùng kiếp trước chính mình đồng dạng, cảm giác mình mọi thứ không bằng người, nhưng nàng tốt xấu còn biết khuyết điểm của mình, hạ cu ly đi học, Thời Phương không biết có thể hay không có ngày đó. Lại nói hôm nay Úc thị thay nàng đón gió, giao nương gặp trên bàn đều là đồ ăn mình thích ăn, hết sức cao hứng. Dùng xong cơm, nữ nhi muốn đi xem tẩu tẩu, giao nương đề nghị, Úc thị gật đầu, có thể, người tiểu chất nhi còn quá nhỏ, không thể thấy gió, người xa xa gặp một mặt liền được. Biết, tại trên bàn La Chi Chính cũng tại yên lặng quan sát giao nương, thấy nàng nói cười yến yến, cũng không tố khổ, cũng vì không thể xem kỹ gật đầu. Cơm tất. Nàng nguyên bản chuẩn bị nhìn Phạm thị, lại bị La Chí Chính lưu lại. Tần Di Nương bí mật bĩu môi, đành phải mang Thời Vũ đi, La Kính Nhu vốn định giữ xuống dưới nghe. Lại bị La Chí Chính nói, Kính Nhu ngươi đi về trước, ta hỏi ngươi muội muội một vài sự. La Kính Nhu thầm nghĩ, chẳng lẽ là cái gì chuyện cung đình, cho nên không cho ta nghe, nhưng nàng đến cùng không dám ở nơi này nghe. Giao Nương cũng cho rằng La Chí Chính sẽ hỏi cái gì việc ngấm ngầm xấu xa. Không ngờ La Chí Chính nói, người ở trong cung mấy tháng này, cái đầu như thế nào lùi như thế nhanh. Khụ khụ, phụ thân nguyên lai hỏi cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vì nữ nghi học cưỡi ngựa bắn tên, thường thường còn muốn chạy đến đi qua. Người khác có lẽ lười nhúc nhích, nhưng nữ nhi khó được có thể nhúc nhích bởi vậy chạy rất nhanh, ăn cũng không ít, bất chi bất giác liền cao hơn. Giao Nương kỳ thật còn sợ chính mình rụng tóc. trở nên xanh xao vàng vọt, mỗi ngày đổ ăn trong nước canh, nàng là uống sạch sẽ. Chỉ cần hoạt động, liền sẽ một chút ăn nhiều một ít, như là không sống động, liền tận lực ăn nhiều rau xanh, ăn ít ăn mặn, còn có nghỉ ngơi nhiều, mỗi ngày ngủ chân 4 canh giờ, nàng liền phong hàn đều không có. La Chí Chính cười nói, mẫu thân ngươi đầu một ngày lo lắng ngươi, sau ngược lại là sắc mặt như thường, ngược lại là ta sợ ngươi ở trong cung ăn không mặc không đủ ấm, riêng Cẩm Ti Lệ giam Lý Công Công quan tâm tại ngươi. Giao nương thầm nghĩ, này Lý Thái Giám cũng không biết là người phương nào. Nhưng phụ thân nói như vậy, rõ ràng chính là đem người này nói cho nàng biết, ngày sau chính mình như xảy ra chuyện gì cũng có thể tìm nàng, nhưng cái này quan hệ không thể loạn dùng. Nàng vui vẻ nói, nguyên lai có phụ thân dặn dò, này nhưng quá tốt. Nhưng mà, cha nàng người như thế khó được nói như thế ôn nhu lời, giao nương cũng đem mình biết hết thảy nói. Chúng ta hoàng tử Sở, Lâm Chính Phi cũng không được sủng ái, hơn phân nửa là Hồng Trắc Phi quản sự. Chỉ là một ít trường hợp là Lâm Chính Phi ra mặt. Nàng lại đem mình bị đà thủ, thậm chí cùng Thang Tuệ Quân từng chút, đến Liêu Quý Phi đánh chết hai danh cung nữ đều nói. Vốn cho là nói những thứ này là hữu dụng, ai biết La Chí Chính nói. Được rồi, cái gì chó má sụp đổ, người dài người ngắn nhàn thoại đều nói, ta lỗ tai đều ầm ĩ đau. Phụ thân, giao nương trong lòng suy nghĩ đến, liền ngươi cái miệng này, không biết ngươi như thế nào có thể cưới vợ. La Chí Chính vắt chân muốn đi, liền ở hắn mau ra môn thời điểm, giao nương cho rằng hắn sớm đi, lại cùng Úc Thị nói. Mẫu thân, ta muốn cùng ngươi nói một cái đại bí mật. Úc Thị nghe nhập thần, liền vội vàng gật đầu. So với La Chí Chính đến, Úc Thị tính tình thật sự là quá tốt, nàng cũng thích nghe nữ nhi líu ríu. Đang lúc giao nương đến lúc nói chuyện, lại thấy La Chí Chính dường như không có việc gì rút về đùi đi về tới. Giao nương hồ nghi nhìn hắn một cái, La Chí Chính ngược lại là ung dung châm trà, tựa hồ hoàn toàn quên mới vừa vắt chân muốn đi. Vẫn là Úc Thị cùng La Chí Chính sinh hoạt nhiều năm, biết đối phương tính nết, chỉ hỏi giao nương. Người có lời gì, nói chính là, giao nương không biết nói gì, chẳng qua là cảm thấy cha nàng lòng hiếu kỳ cũng quá cường. Nàng cũng không thèm nhìn tới La Chí Chính liền đối Úc Thị nói. Nữ nhi liên tiếp nghe Chân Dương quận chúa nhắc tới, nói Hồng Trắc Phi bất công tiểu nhi tử, không thích trưởng tử, bởi vì nàng trưởng tử tại Lâm Chính Phi dưới gối lớn lên, còn có, Lâm Chính Phi nghe nói là đoạt Hồng Trắc Phi vị trí đâu. Vốn giao nương muốn nói chính mình cưỡi ngựa, đùi đau rát hai ngày nữa, sau này dùng thuốc dán mới tốt, nàng kiếp trước là mập mạp mới như thế, nơi nào biết được chính mình thế này gầy cũng bị. Nhưng cha nàng ở trong này, nàng cũng nghiêm chỉnh nói cái này. Này hoàng đế lại trường tử, dân chúng lại út tử, hoàng gia cũng cùng chúng ta tầm thường gia đình đồng dạng sao? Úc Thị dò xét La Chí Chính ánh mắt, châm trước nói. Giao nương thì cười nói, ai sẽ không có tư tâm đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng gia chuyện sẽ rất khó nói, chúng ta tại hoàng trường tử trong cung, hãy xem Chân Dương quận chúa cùng hành vương chi nữ Vĩnh Khánh quận chúa. Hai người cũng không cùng, Vĩnh Khánh quận chúa nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên hào phóng, ở trong cung là người khác nịnh bợ đối tượng, mà Chân Dương quận chúa còn gặp thời thường dựa vào Chiêu Bình công chúa. Này Chiêu Bình công chúa tựa hồ đối với Chân Dương quận chúa mắt khác đối đãi. Có thể thấy được mọi người trong lòng đều có một cây cân. Trong đêm, rốt cuộc trở lại chính mình quen thuộc Đông Sương, từ lúc La Kính Nhu truyền đến Tây Khóa Viện sau, giao nương chính mình chiếm Đông Sương phòng. Trước kia hầu hạ nàng Ngân Dung, Bạch Chỉ, Bạch Anh bọn người một mình bái kiến. Giao nương cười nói, các ngươi mau dậy đi, không biết các ngươi ở nhà như thế nào. Ta ở trong cung không gặp các ngươi, tổng nghĩ các ngươi. Dứt lời mở ra một cái cháp, bên trong chứa đều là cực kỳ tinh mỹ khăn lụa. Đây là Chiêu Bình công chúa tiện tay dùng, ngày thường lau tay dùng, nàng hào phóng cho các nàng thư đồng một người đưa một cháp. Những cái này tại trong cung chỉ là vật tầm thường. Nhưng là bên ngoài rất khó mua, giá trị chế tạo xa xỉ. Hầu hạ nàng gần nhất Ngân Dung, một người được 3 tấm, những người còn lại một người 2 tấm. Lại có Chân Dương quận chúa đưa thông thảo hoa, những thứ này là bất đồng với về nhà khi trong cung ban thưởng có thể phân. Chính nàng liền làm chủ để bọn nha đầu một người tuyển một cành. Bọn nha đầu cao hứng, mỗi người thân thiết cực kỳ. Giao nương lại nói, các người cũng không cần gặp người đi nói. ngày thường ngày lễ ngày Tết Châm là cái ý mừng. Ta không ở trong nhà thì chớ nên sinh thị phi, đối ta về nhà, có lời gì chỉ để ý nói với ta chính là. Ngân Dung vừa nghe lời này, liền biết được Giao Nương muốn hỏi nhà các nàng chuyện nhà. Vốn Giao Nương vốn định hỏi Úc Thị, nhưng cha nàng không biết vì sao vẫn luôn ở đằng kia, Giao Nương cũng không thuận tiện nói, cho nên đành phải trở về. Ngũ cô nương, gần đây trong nhà chúng ta đến vị khách nhân, là Tam cô nương vị hôn phu, dĩ nhiên tại tiền viện trọ xuống. Hôm kia, nàng hai người còn sai thân gặp qua một mặt. Ngân Dung đã sớm tích góp rất nhiều lời nói, liền chờ Giao Nương trở về. Vương Tông Mộc đến, Tam tỷ tỷ hài lòng không? Giao Nương hỏi, Ngân Dung còn không nói, chỉ nghe Bạch Chỉ nói. Nô tỷ nghe nói Tam cô nương rất là vừa lòng, ngày ấy có nô tỷ đi phòng chính đưa trà, thấy vị kia Vương công tử một mặt, đừng nói là lão gia thái thái, chính là chúng ta đại thiếu gia đó cũng là rất hài lòng. Không hổ là người đọc sách gia công tử, tài học vô cùng tốt, xuất khẩu thành thơ, tướng mạo tuấn tú. Giao Nương gật đầu, như vậy cũng tốt, khó trách ta xem Tam tỷ tỷ từ Duyên Bình hầu phủ trở về, lần này thấy nàng trên mặt không có bất kỳ oán hận, như vậy liền tốt. Như ngày thường La Kính Nhu là muôn vàn vạn loại tìm hiểu, hôm nay nói đi là đi. Không nghĩ tới La Kính Nhu 10 phần may mắn, nàng mới đầu là mọi cách không nghĩ gả đến Vương gia. Bởi vì nàng thật sự là cảm thấy Vương gia không xứng với nàng, chỉ có giống đại tỷ tỷ như vậy gả đến Vương phủ hoặc là trong cung, nàng mới phát giác được chính mình là thật sự gả tốt. Được vừa thấy qua Vương Tông Mộc, nhưng thấy kẻ này nổi bật hơn người, nàng nhớ tới đã gặp Thành Quốc Công Cao Đăng Phong, tướng mạo lại là kém xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản Vương gia là muốn tại Hồ Quảng tham gia thi hương. Nhưng phụ quốc công phủ đối với này vị ngoại tôn rất là thích, khiến hắn rời tịch tại Thuận Thiên Phủ tham gia thi hương, bởi vì như thế Vương Tông Mộc lúc này mới thượng kinh. Bên kia La Chí Chính biết được hắn thượng kinh, khảo tương đối vài câu, thấy hắn tài trí hơn người, lúc này để hắn ở tại ở nhà, tự mình dạy hắn đọc sách. Như thế, La Kính Nhu lại nghe phụ thân hắn nói Vương Tông Mộc tài hoa hơn người, cũng cảm thấy mỹ mãn. Huống hồ. Nàng gần đây tại điều dưỡng, nhưng hành kinh không thuận, bởi vậy thành đêm lo lắng, đem dĩ vãng thập phần hiếu thắng tâm, đi rất nhiều. Bất kể như thế nào, người này cũng là xuất thân quan lại thế gia, mẫu thân là tôn thất nữ, ra tay hào phóng. Nghe nói hắn ban thưởng ở nhà hạ nhân, tùy ý liền ném ngân nguyên bảo ra đi, mà chờ nàng ngày sau quá môn, nhất định muốn lấy trước nắm hắn mới tốt. Lại nói Giao Nương bên này một đêm ngon ngọt. Buổi sáng cũng không cần sáng sớm, kiên kiên định định ngủ tới hừng sáng, mới rửa mặt trải đầu rời giường, đi Úc Thị chỗ đó dùng đồ ăn sáng. Ngày Tết bận rộn không thôi, Úc Thị cũng muốn bận rộn, Giao Nương lại một mình đi gặp Phạm Thị liếc mắt một cái. Phạm Thị cũng nhớ đến nàng đã ngồi một tháng trong tháng, nhưng mẹ chồng nói nàng quá gầy, sinh hài tử dùng quá nhiều khí lực, để nàng lại nhiều tĩnh dưỡng chút thời gian. Mà Phạm Thị nghĩ là ngày Tết bận rộn, có thể giúp mẹ chồng trong nhà này cũng thoải mái nhiều. Bởi vậy, nàng đã đứng dậy để Giao Nương đi vào, sai người châm trà đưa nước, còn đạo. Hôm qua nghe nói ngươi trở về, còn đưa thước đầu vòng tay mứt lại đây, làm khó ngươi ở trong cung được bao nhiêu, lại toàn bộ đều cho chúng ta phân. Này có cái gì, như thế nào không đem tiểu chất nhi ôm đến ta nhìn xem. Ở trong này, nàng nhìn thấy cái này kiếp trước nguyên bản liền không nên ra tới hải tử. Cùng với kiếp trước nguyên bản liền đã mất Phạm Thị, lúc này Phạm Thị khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm, đã dần dần không phải trước kia kia yếu đuối không chỗ dựa, ngược lại rất kiên cường, mà đứa nhỏ này cũng trắng mập đáng yêu. Nàng sờ sờ hài tử ngoan, ngươi cũng phải thật tốt lớn lên a. Trọng sinh sau nhìn đến bất đồng biến hóa, nàng rốt cuộc ý thức được chính mình vẫn có tác dụng. Từ Phạm Thị nơi này đi ra, Giao Nương nhìn đến Kính Hảo. Hắn cười hì hì hướng chính mình chạy tới, nói là còn muốn luyện ném thẻ vào bình rượu, Giao Nương cười nói. Chúng ta đi trong vườn đi ném thẻ vào bình rượu, nơi này người đến người đi không thuận tiện. Tỷ tỷ, người đều học được cưỡi ngựa nha, Kính Hạo hâm mộ nói. Giao Nương gật đầu, đó là dĩ nhiên, nhưng cưỡi ngựa được lớn mật, còn phải có bí quyết, người bây giờ quá nhỏ. Ngày mai làm đem tiểu cung đến, ta dạy cho ngươi bắn tên ném thẻ vào bình rượu. Tỷ tỷ ở trong cung coi như là học không sai. Tỷ đệ mới vừa đi tới trong vườn, liền gặp một cô nương đi Nguyệt Lượng Môn bên kia đi. Giao nương hoảng sợ, mấy tháng không thấy, thời phương như thế nào mập nhiều như thế? Tứ tỷ tỷ như thế nào mập như thế? Ngân Dung nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói một câu. Điểm tâm, Giao nương lắc đầu, sẽ không à, tam tỷ tỷ vẫn chưa cùng nàng đưa. Là Kính Nhu cùng thời phương không có gì cùng xuất hiện, thời phương cũng trở ngại không đến nàng cái gì à, Bạch Anh bổ sung thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cái này, là trước đây tam cô nương cùng ngài đưa, thường xuyên còn đưa đến thư phòng, ngài không ăn để ở một bên, tứ cô nương liền bưng qua đi ăn hết. Nàng liền cực kỳ thích ngọt, lão thái thái đem nàng nuôi tại dưới gối, lão thái thái tuổi lớn, thích thanh đạm món ăn, nàng theo luôn luôn ăn không đủ no, liền lấy điểm tâm vì thực, càng ngọt liền cảm thấy càng tốt ăn, không phải liền biến thành như vậy. Vẫn là nhắc nhở nàng một chút đi, tận lực không cần ăn này món điểm tâm ngọt. Giao nương là không thích thời phương, nhất là nàng đem chó Phạm Thị ôm đi, dẫn đến Phạm Thị gặp tai bay vạ gió, sau đó đều không ra đến, còn hại Chu Thị đẻ non. Sau này đem kia Giang Ảo dẫn vào, cũng là nàng thiếu chút nữa làm Phạm Thị tự vẫn. Nhưng dù có thế nào, Giao nương chưa bao giờ hy vọng dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn hại người khác. Nếu ngươi không quen nhìn một người hành vi, lại tán thành dùng loại hành vi này đối phó một người khác, kia nàng cùng La Kính Nhu có cái gì phân biệt đâu? Ngân Dung cùng Bạch Anh đều rất kinh ngạc, tuy rằng không biết ý gì, nhưng đều đáp ứng. Cách chương.